Hệ thống xuyên nhanh, vai ác đại lão không dễ chọc. Chương 265, đại thần yêu qua mạng không? 12, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này bọn họ mới chú ý đến Hoa Khôi khoa tài chính Mạnh Hân đang đứng trước mặt nữ sinh xinh đẹp có khí chất kia. Bạn học, nếu cậu muốn ngồi chỗ này, mình nhường cho cậu là được. Mạnh Hân biểu hiện hết sức hào phóng, Lăng Thang Huyền chống tay lên nửa đầu, ánh mắt lạnh nhạt như nhìn thấu lòng người. Cũng không muốn lắm, nữ sinh váy vàng mắng. Bị điên hả, những sinh viên bên cạnh xì sao? Sao chưa gì đã chửi người ta rồi? Gần mực thì đen, ông bà ta nói đâu có sai. Có không ít người nhìn không vừa mắt tính cách của Mạnh Hân. Mạnh Hân nhíu mày, ả không quen nữ sinh này, nhưng hình như cô có địch ý với ả, chẳng lẽ ghen tị với sắc đẹp của ả sao? Reng reng reng, tiếng chuông báo giờ vào học vang lên, tất cả mọi người đều nghiêm túc lại. Mạnh Hân nhanh chóng kéo hai người bạn kia tìm ghế trống. Đúng là phách lối mà. Lát nữa tan học phải cho nó một bài học, cậu ấy cũng đâu có làm gì sai. Lo học đi, trời ơi, Mạnh Hân, cậu hiền quá đi, cứ như vậy sẽ bị người ta ăn hiếp đó. Dưới góc độ mà hai nữ sinh kia không thấy được, Mạnh Hân thu hồi nụ cười ấm áp bên môi, nhìn đăm đăm vào bóng lưng Lăng Thanh Huyền. Zz, ai hại nhiệt độ điều hòa xuống vậy? Sau lưng có hơi lạnh, ký chủ, nữ chính đang chừng ngươi đó. Vậy bổn tọa có nên chừng lại không, chúng ta tập trung học đi. Tiết học kết thúc, Lăng Thanh Huyền vừa ra khỏi giảng đường đã bị hai nữ sinh kia chặn lối. Tên họ, lớp, số phòng, tính điều tra sổ hộ khẩu hả? Lăng Thanh Huyền lách qua mà đi. Hai người họ đuổi theo thì bất chợt trượt chân, phong cảnh dưới váy lộ hết cả ra. Tất cả mọi người nghe tiếng la đều nhìn về phía này. Màu đen nha, còn mặc quần ren nữa. Ha ha ha, hai nữ sinh chỉnh lại váy, vừa thẹn vừa giận muốn mắng người, lại phát hiện Lăng Thanh Huyền đã mất dạng, ký chủ, rẻ ở phía trước chính là chỗ này. Lăng Thanh Huyền đi theo chỉ dẫn của ZZ, điểm mũi chân một cái, lên ban công lầu 2. Ký chủ, ngươi cẩn thận một chút, nhiều đóa hoa của Tổ quốc đang nhìn đó, đừng dọa bọn họ sợ. Im miệng, ok la, tại chỗ ngoặt của ban công, dưới ánh dương ấm áp, Lăng Thanh Huyền nhìn xuống hàng cây lầu dưới, một nam một nữ đang đứng đối diện nhau. Mạnh Hân, mình thích cậu, hẹn họ với mình có được không? Nam sinh cười bẽn lẽn, trên tay ôm một bó hoa. Còn Mạnh Hân duyên dáng, yêu kiều chỉ nhìn thoáng qua. Xin lỗi, hiện giờ mình không có ý định yêu đương. Nam sinh thất vọng, buồn bã xoay người. Có điều chúng ta có thể tạm thời làm bạn. Mạnh Hân cười, nhận lấy bó hoa trong tay nam sinh. Ánh mắt nam sinh sáng lên, cảm thấy mình vẫn còn hy vọng. Hai người trò chuyện một lát, nam sinh rời đi. Lăng Thanh Huyền thấy Mạnh Hân bắt đầu tìm kiếm bên trong bó hoa. Sau khi xác nhận không có vật gì khác, ả mặt không đổi sắc ném bó hoa vào thùng rác. Lăng Thanh Huyền chọc chọc lan can, hầy, thật đáng tiếc, bó hoa đó cũng mấy trăm tệ đó. Thứ nghèo mạt dẹp, đeo đuổi con gái cũng không biết tặng thứ gì đắt tiền một chút. Mạnh Hân hừ lạnh rồi bỏ đi, Lăng Thanh Huyền chống cằm, đúng lúc có một chiếc lá từ đâu bay đáp xuống tóc cô. Cô hơi sừng sốt, duỗi tay lấy chiếc lá xuống. Ánh nắng chiếu xuống làm nổi rõ hoa văn trên chiếc lá, làm cô chợt nhớ đến một người nào đó. Bạn học, chỗ này nguy hiểm lắm, một giọng nam truyền đến, cô quay sang, nhìn thấy một nam sinh đang cầm sách lo lắng nói. Lăng Thanh Huyền xoay người đầy điệu nghệ, trở lại trên hành lang. Bạn học, cậu tên gì vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nam sinh có nụ cười ấm áp, giọng nói dịu dàng. Lăng Thanh Huyền thấy người kia không có ác ý, trả lời. Ta siêu, ký chủ, ngừng ngừng ngừng, suýt chút nữa ngươi nói ID game ra rồi. Người ta hỏi tên thật mà. À, bình thường toàn dùng ID, xém quên luôn nguyên chủ tên gì. Lâm Điềm, chào cậu, tôi là Trình Kỳ. Lăng Thanh Huyền gật đầu chào, sau đó bỏ đi. Ánh mắt Trình Kỳ cũng không dừng lại trên người cô quá lâu, mà nhìn xuống bên cạnh hàng cây dưới lầu. Bó hồng tươi đẹp lẻ loi nằm trong thùng rác. Hoa Khôi Mạnh Hân, chà, khi Lăng Thanh Huyền bước vào quán net, Vương Thạch đang chờ cô với vẻ mặt đầy mong đợi. Nữ thân, tôi đang topic rồi, mau xem đi, Lăng Thanh Huyền trực tiếp nhìn topic trên máy vi tính của cậu ta. Ảnh chụp màn hình cuộc nói chuyện giữa Hân Vũ Điệp Mộng và Đại Thi Điếu trước khi vào phó bản đều được đăng lên. Sau đó là ảnh Đại Thi Điếu cùng tổ đội thảo luận chiến lược vượt phó bản, đồng thời giải thích chuyện boss phát nổ. Thậm chí cả ảnh chụp màn hình Hân Vũ Điệp Mộng cùng Tinh Hà Hạo Hãn tán tỉnh nhau trên kênh Bang Khi Ta Siêu Ngọt. Không online, Đại Thi Điếu còn giải thích Ta Siêu Ngọt là một cô gái hết sức đứng đắn, mấy phốt kia đều không phải do cô gây ra. Cuối bài còn viết hoa in đâm lời xin lỗi. Bài viết vừa đăng lên đã được đẩy lên đầu diễn đàn. Quần chúng còn chưa hit drammer này xong đã có thêm một topic được đăng lên. Trong bài chỉ có hai địa chỉ IP. Một IP là của Hân Vũ Điệp Mộng. Một IP là của người đăng topic bóc phốt ta siêu điểm dạo nọ. Hai IP giống nhau như đúc. Lần này thì không cần phải nói thêm gì nữa, chứng cứ đã chỉ thẳng vào Hân Vũ Điệp Mộng. Hóa ra toàn bộ câu chuyện là ả vừa ăn cướp vừa la làng. Vương Thạch hơi lúng túng. Nữ thần, cô đừng thấy người ta có mấy câu ít ỏi đã tẩy trắng được cho cô nha. Tôi đã rất vất vả thu thập chứng cứ đó. Lăng Thanh Huyền ngồi về chỗ của mình, vừa online đã có tin nhắn gửi đến, sư đồ Hy Hàn, diễn đàn, giải quyết rồi. Ồ, topic đó là sư phụ Hờ Đăng. Kỹ thuật không tệ á, sư đồ ta siêu ngọt cảm ơn, sư phụ, sư đồ Hy Hàn, không cần cảm ơn, đồ nhi. Luôn cảm thấy có chút lúng túng, Lăng Thanh Huyền mới đóng khung chat một lát thì lại có tin nhắn đến, sư đồ Hy Hàn, dẫn em đi làm nhiệm vụ, sư đồ ta siêu ngọt được. Cô chọn biểu tượng theo sau. Nhân vật nữ mặc áo khoác đen ngoan ngoan đi theo một kiếm sĩ oai phong. Nữ thần, đi phó bản không? Không, Vương Thạch hơi buồn bực. Nữ thần không khích lệ cũng không đi phó bản chung với cậu. Cậu quay qua nhìn, thấy người ta đang đi theo sư phụ nhà mình. Hừ, cậu cũng phải tìm một sư phụ thật lợi hại để khoe khoang, mật ta siêu ngọt 10 bảo dương, mật ta ưu tú nhất, bạn ơi, hôm nay có bảo dương cấp 10 đó. Mua không ạ, bảo dương cấp 10 mắc gấp 5 lần bảo dương cấp 5. Không lời lắm, Lăng Thanh Huyền định không mua, mật ta ưu tú nhất tin mới nhất. Có khả năng sẽ rơi vũ khí thuộc tính công kích cho healer đó. Có chắc không mua không? Lăng Thanh Huyền chỉ mua một dương. Ta ưu tú nhất cảm thấy cô quá bảo thủ tuyệt đối mở không ra. Kết quả Lăng Thanh Huyền vừa mở dương, kênh thông báo lại bắt đầu hiện tin thông báo chúc mừng người chơi ta siêu ngọt. Nhận được diệt thế nguyên thạch x1 hoa thần kinh cước x1 kim tệ x500.000. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế giới cô thành hạ mộng cần lương an, hoa thần kinh cức. Không phải vật phẩm mới phát hành sao? Cái đầu tiên của toàn game đó. Chị gái nhỏ, mua giá cao, bán PM, thế giới ta ưu tú nhất, siêu ngọt, bữa nào cho tôi sờ tay chút được không? Đây là thể loại tay thần thánh gì? Lỗ rồi, lỗ nặng rồi. Muốn thu lại dương, thế giới Hy Hàn, muốn sờ tay ai? Cách chương.